Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2348, thập tứ nhận hành động. Phong quân, người vội vã muốn chết. Nghe được Mia Ly lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt trêu chọc nụ cười đến. Mang theo nồng đậm khiêu khích cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn ta chết. Ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Lại nói, vừa mới ta nhìn ngươi nửa ngày không nói lời nào còn tưởng rằng ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chết, ta đây không phải hảo tâm thử một chút ngươi còn có hay không khí gì không? Đối với địch nhân, Lam Phong luôn luôn là không lưu tình chút nào. Cho dù là tại lời nói phía trên. Ha ha, cái này Phong quân nói chuyện phong cách ta thích. Không sai. Một hồi bá khí 10 phần, một hồi lại già mà không đứng đắn. Chơi vui, nghe được Lam Phong lời nói. Chung quanh vây xem mọi người trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Cười ha ha âm thanh thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên không nghĩ tới con hàng này sẽ còn tại loại trường hợp này trêu chọc Mia Ly. Quả nhiên là khôi hài cùng cực a. Mia Ly sắc mặt lộ ra càng khó coi. Phải biết vừa mới nàng cũng không phải là thật đang ngủ say, mà là tại cùng quân vương điện sâu trong lòng đất long xào bên trong vị kia tiến hành tâm linh giao. Lưu cùng câu thông thẩm tra cái này phong quân địa vị. Dù sao gia hỏa này có thể thu hoạch được nhiều như vậy thập hung thú tán thành không thể nghi ngờ. Là cho nàng nhất định áp lực. Thông qua cùng cái kia gia hỏa tâm linh giao lưu nàng cũng từ từ đoán ra phong quân địa vị. Gia hỏa này lại là ẩn núp trong bóng tối Long Hoàng truyền nhân. Chỉ có Long Hoàng truyền người mới có thể đầy đủ tụ tập nhiều như vậy thập đại hung thú. Nếu không phải nàng hao tâm tổn trí ngàn vạn giống như tâm cơ lại có cơ duyên lớn mới có thể cái. Kia gia hỏa trưởng khống. Nếu không lời nói nàng cũng không có khả năng đạt được cái kia gia hỏa tán thành. Nhìn lấy cái kia lộn xộn tan tác chiến trường. Nghe được Lam Phong lời nói. Mia Ly quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, trong miệng có nồng đậm túc giết thanh âm truyền ra, vốn định chờ đến thiên thần cung tiến đến sẽ cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, như vậy bản vương liền thành toàn các ngươi tốt. Tà vương điện truyền lệnh xuống, để tà vương điện tất cả quân đội toàn diện xuất kích. Xông ra cứ điểm giết địch, Mia Ly vung tay lên. Trong mắt tinh mang phun trào, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Đại nhân, không thể, Mia Ly lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống chính là có một người đàn ông tuổi trung niên cất bước. Mà ra trầm giọng ôm quyền mở miệng, hắn nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt trầm ổn, mang theo một bộ thật dày ánh mắt, mặc lấy một bộ đơn giản nghỉ dưỡng tây phục, toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ văn nhã khí chất. Nhìn qua tựa như là một vị học rộng biết nhiều lão sư. Hắn tên là Chí Tinh Boulder. Chí Tinh Boulder đã từng hắc ám thế giới cường giả, cùng Tham Lang, Phá Quân, Diệu Nhật, Thất Sát đám người cũng xưng là Lục Tuyệt. Hắn tại Lục Tuyệt bên trong chính là thần bí nhất tồn tại. Không chỉ có được thâm bất khả trắc thực lực, còn có được siêu cao mưu trí. Đã từng hắn chỗ thời đại một vị nào đó tứ hoàng cấp bậc nhân vật chính là tại hắn mưu trí tính kế. Phía dưới bị Lục Tuyệt bọn họ liên thủ diệt sát. Còn hắn thì sự kiện kia chủ mưu. Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cũng lại trở thành Mia Ly dưới trướng cường giả. Vì hiệu lực, có gì không thể. Đối với Chí Tinh Boulder đối với mình mệnh lệnh lời nói nghi vấn. Mia Ly cũng không có vì vậy mà tức giận. Nàng chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Chí Tinh Boulder trên thân. Trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta Tà Vương đại quân tuy nhiên số lượng rất nhiều. Anh hùng thiện chiến, tại nhân số phía trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là địch nhân cũng không phải là ăn dấm tồn tại. Theo bọn họ có thể dễ dàng đem chúng ta Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn bộ cho diệt. Đi liền có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối là đi qua chính quy nghiêm ngặt huấn luyện. Hơn nữa còn có kế hoạch chiến lược cùng bố trí. Chí Tinh Boulder trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là hắn nhóm độc nha bộ nghiêm chỉnh huấn luyện, dùng độc sắc bén, lực sát thương càng địa to lớn. Tại đại chiến như vậy bên trong phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lại có đối phương có được ngũ đại hung thú. Mỗi một đầu đều hung hãn cường đại. Dạng này giao chiến đối với chúng ta mà nói càng địa bất lợi. Cho dù là chúng ta thắng, cũng là thảm thắng. Nếu là bại, vậy liền thể diện mất hết. Như vậy nên như thế nào? Mia Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên nàng có thể hoàn toàn không để ý nàng dưới trướng đại quân cùng cường giả chết sống. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý bị thua. Đem nàng tân tân khổ khổ mưu đoạt giang sơn chắp tay đưa người. Nghe được Mia Ly lời nói. Chí tinh Boulder trầm ngâm một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Đại nhân, chúng ta có được Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Cho dù là đối phương có được 100 vạn đại quân cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Chúng ta chỉ cần bị động phòng thủ, chờ đợi lấy hắn khởi xướng tiến công liền có thể. Một khi bọn họ kiệt lực, ngược lại là khi đó đại nhân ngài tại ra lệnh một tiếng toàn quân xuất kích. Nhất định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này chí tinh Boulder thật là trí tuệ hơn người. Am hiểu sâu tài dùng binh, đặt ở thời cổ cũng là một vị quân sư. Ngắn ngủi mấy câu liền đem bọn họ bây giờ đứng trước cục thế cùng tình huống cho phân tích thấu. Triệt, làm cho hắn cường giả tại thời khắc này đều là không khỏi gật gật đầu. Mia Ly cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói làm. Truyền lệnh xuống cố thủ cứ điểm. Chờ đối phương sức cùng lực kiệt lúc lại toàn quân xuất kích. Một lần hành động đem bọn hắn chỗ đánh tan. Vâng, theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Mọi người ôm quyền khom người. Lan truyền mệnh lệnh hạ xuống. Ngồi tại Hàn Băng sân ga trên bảo tọa Lam Phong xa xa nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt sắc bén quang mang phun trào. Đối với Mia Ly bọn họ làm ra quyết định biện pháp cùng phản ứng cũng là tại hắn trong dự liệu. Dù sao, cho dù là hắn dưới loại tình huống này cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định biện pháp. Khiến người ta cố thủ Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Dù sao đây là thượng sách. Tùy tiện xông ra Iraq Glen hợp kim cứ điểm chỉ là chịu chết mà thôi. Bất quá đây hết thảy đều tại Lam Phong trong dự liệu. Đã bọn họ cố thủ. Như vậy hắn thì hết lần này tới lần khác không lại tiến hành cường công. Dù sao trước đó cái kia từng vòng cường công đã đủ để cho được hắn yểm hộ những tên kia. Hành động, truyền lệnh, toàn quân đình chỉ công kích. Tại trong phạm vi an toàn chỉnh đốn. Đem quân đội trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Làm công phá Iraq Glen hợp kim cứ điểm làm chuẩn bị. Ngay sau đó, Lam Phong vung tay lên liền là có tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Truyền ra, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Long môn đại quân tại thời khắc này chính là từ bỏ tiến công mà chính là rút lui đến an toàn vị trí. Tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời còn có số lớn vật tư theo thôn thiên tù nghiêu trong cơ thể của bọn họ vận chuyển đi ra. Đối quân đội tiến hành tiếp tế. Đủ loại dược thủy cùng khôi phục dược tê các loại bị phân phát đến Long Môn các thành viên trong tay. Thật là giảo hoạt gia hỏa. Nhanh như vậy thì xem thấu chúng ta ý đồ. Vậy mà không tiếp tục công kích mà chính là tại chỗ chỉnh đốn. Nhìn lấy Long Môn đại quân động tĩnh. Chí tinh Boulder trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá bọn gia hỏa này quá mức ngây thơ. Bọn họ mang theo vật chất vẻn vẹn đầy đủ bọn họ duy trì 3 ngày thời gian. Mà chúng ta quân vương điện trong tổng bộ vật chất cùng lương thảo các loại trọn vẹn đầy đủ chúng. Ta duy trì nghiêm chỉnh 5. Nếu là bọn họ dạng này rằng có rông dài. Không ra 3 ngày thời gian bọn họ thì hao tổn không ngừng. Cuối cùng đem bị bách hội phát động công kích. Cho đến lúc đó chúng ta liền có thể toàn quân xuất động. Đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Mia Ly nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Mà là chuẩn bị lại một lần nữa hai mắt nhắm lại. Đại nhân, ngài vất vả một ngày. Nơi này giao cho chúng ta Lục Tuyệt xử lý liền có thể. chúng ta cố thủ Iraq, Glenn hợp kim cứ điểm mở ra phòng ngự đối phương căn bản là không cách nào công tới. Ngài cùng hắn chư vị đại nhân đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thấy thế, Chí Tinh Boulder tiếp tục mở miệng nói. Tốt, Mieli nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm đứng dậy, một cái không gian cửa lớn lặng yên ở giữa hiển hiện. Nàng không hề dừng lại một chút nào, mang theo rất nhiều tà vương điện đại tướng cất bước biến mất. Tại trong tầm mắt mọi người, vẻn vẹn chỉ để lại Lục Tuyệt cùng thần vệ cấp thành viên ở đây. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt nửa giờ đã qua. Song phương vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Long môn không tiếp tục khởi xướng tiến công. Mà tà vương điện thì toàn bộ đều là cố thủ cứ điểm không ra. Đây không thể nghi ngờ là làm cho vây xem mọi người mất đi kiên nhẫn. Dù sao bọn họ muốn nhìn thì là đối cứng ngạnh bính đụng. Mà không phải giống như vậy chiến tranh lạnh. Bây giờ tình huống này không phải liền là muốn thời cổ công thành rằng co a. Một phương muốn công thành. Còn bên kia lại là tại trên tường thành phủ lên miễn chiến bài. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Hắn cúi đầu nhìn xem trên cổ tay mang theo đồng hồ thời gian. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta cái kia làm đều đã làm không sai biệt lắm. Đến đón lấy thì xem các ngươi. Thí Thiên, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là chậm chậm nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Muốn theo chính diện công phá Iraq, Glenn hợp kim cứ điểm độ khó khăn thật sự là quá lớn. Tức mà có thể công phá thương vong cũng là cực kỳ địa nghiêm trọng. Cho nên Lam Phong sẽ không lại hạ lệnh cường công, mà là tại các loại một cái cơ hội. Một khi thời cơ đến, hắn liền có thể xuất lĩnh đại quân giết vào tà vương điện tổng bộ. Iraq Glen hợp kim cứ điểm nội bộ canh phòng nghiêm ngặt. Khắp nơi đều là vũ trang đầy đủ thủ vệ. Toàn thân trên dưới đều là tản ra băng lãnh cùng túc sát. Khiến người ta không dám tùy tiện địa xâm nhập. Ngáp, bịch, đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một trận vô hình vũ khí. Cái kia thẳng tắp mà đứng rất nhiều thủ vệ tại thời khắc này lại là đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ cảm thấy một trận ủ rũ đột kích. Vô thanh vô tức ngã xuống. Tại cái này rất nhiều thủ vệ ngã xuống không lâu về sau. 14 đạo tạo hình huyễn khốc bóng người thì là vô thanh vô tức ở trong đường hầm hiển hiện. Cầm đầu là một tên giữ lấy phiêu giật tóc. Mặt mũi lãnh khốc. Mặc một bộ áo khoác màu đen. Trên bờ vai gánh lấy một thanh liệt hỏa tử thần nam tử. Hắn chính là dẫn theo thập tứ nhận dẫn đầu rời đi Long Môn Thư Thần Thí Thiên. Tại Thư Thần Thí Thiên bên cạnh hai bên thì là đứng vững từng đạo huyễn khốc bóng người. Bọn họ thình lình ở giữa cũng là quỷ ảnh thiên nhãn. Độc sư Miyake, thần trộm chuột Mickey, Bomberman Tây Minh rất nhiều thập tứ nhận thành viên. Lam Phong chỗ lấy để đến bọn hắn dẫn đầu rời đi Long Môn chính là trong bóng tối cho bọn hắn điều. Động đặc biệt nhiệm vụ chui vào Iraq Glen hợp kim cứ điểm nội bộ. Mở ra Iraq Glen hợp kim cứ điểm toàn bộ thông đạo. Đương nhiên, lấy Thư Thần Thí Thiên bọn họ thập tứ nhận phong cách làm việc chỉ là mở ra Iraq Glen hợp kim cứ. Điểm thông đạo có thể là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ nhưng là muốn đem Mieli bây giờ trưởng khống tà vương điện cho náo cái úp sấp. Nhìn về phía trước cái kia vô tận thông đạo. Thư Thần Thí Thiên lãnh khốc trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Mang theo nồng đậm túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ảnh tử ngươi cùng thần trộm hai người phụ trách trộm lấy Iraq Glen hợp kim cứ điểm chốt mở chìa. Khóa. Vâng. Nghe được Thư Thần Thí Thiên lời nói. Ảnh tử âm thiên cùng thần trộm chuột Mickey hai người thân ảnh thì là quỷ dị dung nhập trong bóng. Dâm biến mất không thấy gì nữa. Tây Minh ngươi cùng trình tự viên phụ trách Iraq Glen hợp kim cứ điểm nội bộ bạo phá. Thiên nhãn ngươi phụ trách phối hợp độc sư cho toàn bộ Iraq Glen hợp kim cứ điểm tiến hành. Xuống độc, Thư Thần Thí Thiên không để ý đến. Tiếp tục mở miệng nói. Về phần người khác, tự do hành động, bạch, theo Thư Thần Thí Thiên lời nói rơi xuống. Chúng người thân ảnh thì là nhanh chóng phân tán ra đến. Biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng.